Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1034, chương 1050, thí nghiệm. Đương nhiên lúc này Lý Mộc Nhiên khắc không có thời gian để ý tới những này. Hắn nhìn lấy quỳ ở phía dưới Nhạc Phi, thần sắc trên mặt mặt như trầm thủy. Tướng quân, chuyện hôm nay đều là Nhạc Phi sai. Nhạc Phi cam nguyện bị phạt. Lý Mộc Nhiên không có trả lời hắn, mà là hướng về phía Vương Mãnh nói. Về sau lòng đất sự tình liền từ Thương Lang Doanh phụ trách. Nói xong, lạnh hừ một tiếng, rời đi trong phòng. Nhạc Phi giờ phút này đầu cũng không dám nhấc. Trong quân xuất hiện dạng này người, hắn khó thoát nó liền. Đi ra ngoài, Lý Cửu đối một bên Vương Mãnh nói nói. Nhạc Phi tuổi còn quá nhỏ, có một số việc tuy nhiên ngươi cũng không hiểu, nhưng là trong quân quy định các ngươi đều muốn biết rõ đường. Bất quy củ bất thành phương viên. Vô luận là Vương Mãnh vẫn là Nhạc Phi đều là cùng Lý Mộc Nhiên từ Lư Châu Thành một đường mà đến. Tuy nhiên lại cắt không bỏ được tình cũ. Thế nhưng là vương tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội. Tướng quân, Nhạc Phi dù sao vẫn còn con nít. Ngươi làm như vậy hội sẽ không thái quá. Lục Nhân Cổ khéo léo. Lý Mộc Nhiên tuy nhiên trong lòng tức giận, thế nhưng là cũng không có xử phạt Nhạc Phi, có thể thấy được nó còn là đối với không phải có chút bảo vệ. Ta bất kể có phải hay không là hài tử, nhập quân liền là quân nhân liền muốn có quân nhân đảm đương cùng chức trách. Nếu không vẫn là về ta Nhạc Phi này tại học tập đi. Lục Nhân Cổ nghe xong gật gật đầu, sau đó đi theo Lý Mộc Nhiên hướng phía vừa tài thiết tượng phòng đi đến. Tài vào nhà, chỉ gặp Âu Thiết Tượng đang xem xét vừa tài đoàn kiếm. Nhìn thấy Lý Mộc Nhiên đến, này Âu Thiết Tượng chân tay luống cuống buông xuống đoàn kiếm. Vội vàng nói nói, tướng quân, vừa tài ta không biết đường thân phận ngài, để ngươi kéo ống bể, ngươi tuyệt đối đừng để ý. Nghe Âu Thiết Tượng lời nói, Lý Mộc Nhiên lắc đầu, sau đó nói nói, Âu lão tiên sinh, nói giỡn. Có thể vì ngươi dạng này đại sư kéo ống bể chính là ta làm như vậy vãn bối phúc phận. Âu Thiết Tượng chỉ cho là hắn là đến trách tội, bởi vậy thấp thỏm trong lòng. Lúc này nghe hắn như thế một nói, thần tình trên mặt hòa hoãn rất nhiều. Đúng, Âu Thiết Tượng, ngươi vừa tài nói ngươi tạo ra thần binh. Có thể hay không cho ta xem một chút? Âu Thiết Tượng nghe xong, hai lời không nói vội vàng cầm lấy trên bàn đoàn kiếm đưa cho Lý Mộc Nhiên. Hảo kiếm, Vương Mãnh người tập võ tự nhiên là nhìn ra đoàn kiếm này bất phàm. Âu Thiết Tượng nghe được có người tán dương, trên mặt hiện ra mỉm cười nói. Đây là tổ truyền thủ nghệ, tên là Bách Luyện Kiếm. Chính là dùng thiết chùy đem mấy lần với hắn khối sắt, gõ trên trăm lần mà thành. Khó trách, Vương Mãnh cho dù đối với lễ pháp loại hình rốt đặc cán mai, nhưng là đối với vũ khí vẫn là hiểu không ít ta nghe nói. Tầm thường kiếm nếu là gõ lên mấy chục lần liền đoạn. Người kiếm này mấy trăm cái. Xưng được Bách Luyện. Âu Thiết Tượng nghe xong, hài lòng gật gật đầu. Thế nhưng là Lý Mộc Nhiên ở một bên lại là trong lòng có chút chấn kinh. Nhất đại khối sắt gõ thành như vậy. Để hắn nhớ tới hậu thế một cái thành ngữ. Bách Luyện Thành Cương. Khó đường cái này Âu Thiết Tượng đánh đi ra ngoài là thép. Cổ đại chiến tranh diễn biến. Mộc. Thanh đồng, sát, vô luận là vũ khí gì chỉ cần dẫn trước đó. Như vậy liền có thể trăm chiến bất thắng. Liền tỉ như hai quân giao chiến. Một phương chính là dùng thanh đồng khí. Một phương dùng chất gỗ vũ khí. Như vậy thanh đồng khí quân đội chỉ cần không phải ngu ngốc tạo thành tất nhiên có thể thắng lợi. Mà bây giờ Đại Hán dùng đều là thiết khí. Nếu là dùng thép tạo vũ khí, liền ứng thành phía trên câu nói kia. Nghiền ép, ý nghĩ. Hắn rút ra Vương Mãnh bội đao. Đến là để Vương Mãnh giật mình. Sau đó dùng hết khí lực. Để đoàn kiếm cùng trường đao va nhau. Bành, trên đoàn kiếm nhiều một lỗ hổng. Mà trường đao thế mà đứt gãy. Cái này, không chỉ là Vương Mãnh chính là ở một bên Lục Nhân Cổ đều là sửng sốt. Chém sắt như chém bùn lời nói tại trong đầu hắn hiện lên. Nhìn lấy trên đoàn kiếm lỗ hổng, Lý Mộc Nhiên khóe miệng nổi lên mỉm cười. Sau đó mày kiếm vẩy một cái hỏi thăm Âu Thiết Tượng. Kiếm này chỉ sợ chế tạo ra đến cũng không đơn giản đi. Âu Thiết Tượng cũng là bị chính mình chế tạo ra đến đồ, vật hoảng sợ vẩy một cái. Nghe Lý Mộc Nhiên hỏi thăm, hắn gật gật đầu nói. Xác thực, đoạn kiếm này chính là tầm thường một thanh trường đao gấp 10 lần tài liệu. Đồng thời cần đầy đủ nhiệt độ hòa tan. Rất lợi hại vừa khó khăn. Giờ khắc này Lý Mộc Nhiên biết rõ nói. Vì cái gì vừa tài Âu Thiết Tượng cần ra thời gian dài như vậy phong tương? Hẳn là thép điểm nóng chảy quá cao. Chỉ dùng củi lời nói rất khó đạt tới nhu cầu. Mà phong tương gia tốc diêm thiêu đốt. Miễn cưỡng đạt tới. Bất quá cái này chỗ hao phí tài liệu thật sự là quá nhiều. Nếu là muốn đại lượng sản xuất. Xem chừng cũng là đem chọn cái quốc khố đều đào rỗng cũng là không thể nào đạt tới. Vậy ngươi ý là ta chỉ cần có thể cho ngươi đầy đủ cao hỏa diễm nhiệt độ. Ngươi liền có thể chế tạo dạng này binh khí. Không tệ, ngày đó có thể ra bao nhiêu? Một thanh, Lý Mộc Nhiên nghe xong một trận hắc tuyến. Một ngày một thanh, một năm tài 300 đem. Mà lại Âu Thiết Tượng niên kỷ không nhỏ. Chỉ dựa vào một mình hắn xem chừng không có mấy năm ngạch thời gian. Muốn vũ trang một nhóm quân đội chỉ sợ không có khả năng. Có lẽ là nhìn ra Lý Mộc Nhiên tư tưởng. Âu Thiết Tượng lần nữa lên tiếng nói. Kỳ thực cũng không hẳn vậy. Nếu là có thể tìm thêm chút lão Thiết Tượng đến. Một ngày ra cái 3 năm đem cũng không phải là không được. 3 năm đem sao? Lý Mộc Nhiên thì thào nói. Rời đi xuân tối đa cũng liền chừng 100 thiên. Xem ra chỉ có thể trước vũ trang tinh anh. Nếu là chế tạo khôi giáp đâu? Âu Thiết Tượng nghe xong trên mặt hiện ra khó xử thần sắc tướng quân. Này khôi giáp không thể so với vũ khí này. Một tháng có thể ra một kiện đã là không được sự tình. Âu Thiết Tượng nói không tệ. Hiện tại là cổ đại. Không phải hiện đại. Cái gì đều có thể dùng cơ khí đi giải quyết. Hắn tự nhiên cũng biết đường hiện tại khó xử. Đồng thời gian cũng không cho phép hắn làm dạng này vọng tưởng này nếu là chỉ trên cơ thể. Người mấy chỗ trọng yếu địa phương tăng thêm cái này tài liệu đâu. Âu Thiết Tượng nghe xong trầm mặc một hồi về sau. Chậm rãi nói. Miễn cưỡng một tháng ra 3 năm kiện đi. Tốt, liền 3 năm kiện. Lý Mộc Nhiên thổi định âm. Sau đó đem đoàn kiếm trả lại Âu Thiết Tượng. Thêm cao hỏa nhiệt lượng kỳ thực rất đơn giản. Cái kia chính là dùng than đá. Khi nhưng thời đại này cũng không phải hậu hiện đại. Than đá dễ như trở bàn tay liền có thể có được. Bất quá hoa có chút lớn, giá tiền rất lớn, mua chút lời nói vẫn là rất lợi hại hiện thực. Dù sao đồ, vật phải dùng tại trên lưỡi đao. Mà lại y theo tình huống bây giờ hắn cũng không có cách nào chế tạo rất nhiều. Chỉ là hy vọng có thể đem thương lang doanh cho toàn bộ phân phối bên trên. Mạnh như vậy hổ mới có móng vuốt xé nát địch nhân. Trừ phòng nhóm. Hắn bàn giao lục nhân cổ liên quan tới than đá sự tình về sau. Đang chuẩn bị rời đi. Đã thấy Lỗ gia huynh đệ đang đứng tại cách đó không xa. Các ngươi ở chỗ này chờ ta sao? Lỗ Thành ánh mắt phức tạp nhìn lấy Lý Mộc Nhiên. Theo lý đến nói Lý Mộc Nhiên cùng niên kỷ của hắn tương xứng. Thế nhưng là vô luận trước đó vẫn là vừa tài Lý Mộc Nhiên triển hiện ra thành thục đều là hắn chưa? Từng có được. Tướng quân, trước ngươi chỗ nói Liên Nỗ sự tình có thể từng nhớ kỹ. Nghe Lỗ Thành hỏi thăm, Lý Mộc Nhiên gật gật đầu nói. Tự nhiên là nhớ kỹ. Nhân cổ, trước đó ta để ngươi tầm mộc tượng ngươi tìm thế nào? Lục nhân cổ sau khi nghe, nói, đã không sai biệt lắm. 2 ngày này liền đưa tới. Lý Mộc Nhiên nghe xong gật gật đầu. Bỗng nhiên nhìn lấy một bên Lỗ Năng cầm trong tay giống như lần trước sự vật. Lỗ Năng cũng là cảm nhận được ánh mắt của hắn. Vội vàng nói. Tướng quân, cái này là dựa theo ngươi lần trước nói. Đem bên trong tăng mắc hỏa dược. Không biết đường hiệu quả như thế nào. Lý Mộc Nhiên nghe xong. Tâm niệm nhất động. Nếu là Lỗ Năng bom có thể thành hình lời nói. Như vậy cái này đem là cải biến chiến trường đồ, vật A. Tốt, chúng ta cái này đi thử một lần. Nói Lý Mộc Nhiên mang theo mấy người hướng phía trống trải địa phương mà đi.